Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 265, vương gia có rễ. Không thể động, là minh chủ Tần có công tử gọi đỡ Tô, tăng thêm, Tả Tiểu Đa khí huyết phồng lên, vậy mà phun một ngụm máu, tức giận đến trước mắt sao vàng bay loạn, phàm là còn có một chút chọn người tâm. Đều không hy vọng các ngươi có lương tâm hai chữ, nhưng là các ngươi liền chút điểm nhân tính, đều đã không thấy sao. Vương gia, vương gia, Tả Tiểu Đa đau đớn tận cùng thề. Lão tử lần này, liền xem như lưng đeo toàn thế giới bêu danh, cũng muốn để cho các ngươi toàn cả gia tộc, cửu tộc tận gốc, nam nữ lão ấu, không còn một mống, chó gà không tha, tất cỏ hoàn toàn, liền xem như anh ấu nhi. Ta Tả Tiểu Đa cũng phải tự tay chém giết, vĩnh tuyệt dòng dõi. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng, một bên Tả Tiểu Niệm cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nắm thật chặt chuôi kiếm. Nếu không phải vì móc xong tình báo, Tả Tiểu Niệm cũng hiểm hiểm liền muốn xúc động bạo khởi, đem trước mặt người áo đen bịt mặt đao đao chém hết, lưỡi đao chu tuyệt, chém thành muôn mảnh xúc động. Tại Tả Tiểu Đa bắt đầu thẩm vấn thời điểm, thủ đoạn không thể làm không hung tàn. Tả Tiểu Niệm mặc dù không đến mức xem thường, nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy dạng này Tả Tiểu Đa, là cho nên cũng không tham dự. Xa xa luyện công chờ đợi, nhưng là đang nghe mấy cái kia mục tiêu đằng sau, Tả Tiểu Niệm thậm chí đã muốn tự tay áp dụng vừa rồi hình phạt. Cặn bã hai chữ, đã không đủ để hình dung những người này hành động. Người áo đen bịt mặt bị liên tục giày vò mấy lần chết đi sống lại, không còn có nửa điểm tính tình, trong mắt ngay cả nửa điểm sinh cơ hy vọng cũng không có. Chỉ là máy móc nói đối phương muốn biết sự tình, chỉ mong chính mình nói xong, năm người nói một dạng, tranh thủ thời gian chết nhanh, vậy liền đã là bản thân lớn nhất giải thoát rồi. Mục tiêu chân chính cùng mục đích, các ngươi không biết, như vậy còn có gia tộc nào tham dự? Các ngươi cuối cùng cũng biết a. Trong đó 4 gia tộc đã bị thanh lý đi. Phạm gia, Lư gia, Bạch gia, Doãn gia. Vâng, còn có gia tộc nào? Hoàng phủ gia tộc gia sinh tử tổng quản cùng chúng ta liên lạc qua. Hoàng gia nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng từng cùng chúng ta liên lạc qua. Nhưng trong khoảng thời gian này, tam hoàng tử người sở thuộc bị giám sát, chúng ta sớm liền cắt đứt cùng liên hệ. Còn gì nữa không? Còn có một nhóm người thần bí, nhưng chúng ta cũng không biết lúc nào tới đường. Chỉ biết là trong đó có một nữ nhân, rất trẻ trung nữ nhân. Làm sao mà biết được? Có một lần bọn hắn bí mật gặp mặt, chúng ta ở bên ngoài phòng thủ, người nào tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng có một chút có thể là khẳng định, chính là chúng ta đi vào quét dọn thời điểm, còn có nữ nhân khí tức lưu lại. Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi làm sao biết tuổi trẻ? Chúng ta những năm này chạm qua chơi qua nữ nhân thực sự không ít. Đối với nữ nhân khí tức, mọi người phân biệt đứng lên rất có vài phần bản sự. Chỉ bằng vào cái kia lưu lại một chút khí tức, liền có thể để cho người ta đánh giá ra, đối phương chính là một cái tuổi trẻ mỹ nữ, hơn phân nửa hay là một cái xử nữ. Chấm ngoặc kép. Ồ, điểm ấy, thế mà có thể đoán được. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, cảm giác rất là thâm ảo. Nhưng bây giờ, lại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hoàng phủ gia tộc, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, người thần bí, vương gia. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, trong mắt sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, mà những cái kia hơi có địa phương khác nhau, giới hạn tại riêng phần mình tiến hành công tác chi tiết vấn đề, không ảnh hưởng toàn cục, mà năm người này chức năng, Tả Tiểu Đa cũng đại khái có thể xác định, chính là chủ gia mệnh lệnh, bọn hắn nghe lệnh cao cấp tay chân. Nói là cao tầng không tính là, nhưng nếu nói là tầng dưới chót, nhưng cũng không phải, nói chung chính là lệ thuộc vào tuyệt đối cao tầng mới có thể điều khiển ra roi động đến kim bài đội ngũ, chiến lực cao đoan. Mà loại người này, tại vương gia được xưng tổ hành động. Cái tên này, thật đúng là mẹ nó cao đại thượng. Tên như ý nghĩa chính là chỉ phụ trách hành động, chỉ phụ trách chém chém giết giết. Nhưng nói đến tất cả quyết sách, kinh doanh, xử trí, một mực không tham dự. Lại nói đến thông tục một chút, chính là chủ nhân nói chuyện, người thô kệch động thủ, người sau nghe phân phó, không rời mặt khác, mà dạng này tổ hành động, tại vương gia còn không chỉ là một tổ, chỉ là lẫn nhau cùng giữa lẫn nhau, cũng không tồn tại lệ thuộc, càng chưa quen thuộc, giới hạn tại biết lẫn nhau tồn tại mà thôi, mà tại xác định riêng phần mình chức năng đằng sau, tức thời thuộc về đi qua. Từ đó về sau, trừ bản chức làm việc bên ngoài, những chuyện khác, một mực không cần quản, càng thêm không thể đánh nghe. Trong đó phân công chi minh xác, kỷ luật chi nghiêm minh, để Tả Tiểu Đa nghe được tê cả da đầu, không rét mà run, mà trừ tổ hành động bên ngoài, còn có ám sát tổ, còn có tổ đầy tay, vân vân, đang nghe cái này tổ đầy tay xưng hô chi giây lát. Lại làm cho Tả Tiểu Đa bất kỳ nhưng ở giữa nghĩ tới một kiện chuyện cũ. Chính là Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng Thạch Vân Phong phó hiệu trưởng món kia chuyện cũ. Thạch hiệu trưởng bây giờ cố nhiên là sửa lại án xử sai. Thanh danh cũng giải thích. Nhưng năm đó tại trên Internet gây sóng gió phía sau màn đầy tay. Nhưng không có coi là thật xa lưới. Bây giờ, vương gia cái này cái gọi là tổ đầy tay, xưng hô. Tại cái này thời khắc mẫn cảm, xúc động Tả Tiểu Đa thần kinh nhạy cảm, Tả Tiểu Đa trong mắt huyết quang lấp lóe, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình lần này, có lẽ là tìm được sự tình đầu nguồn, mà đầu nguồn này, lại là một cái quái vật khổng lồ, đã sừng sững ngàn năm thậm chí vạn năm, thật sâu cắm rễ tinh hồn nhân tộc cao tầng quái vật khổng lồ. Chính là phi thiên cao thủ, bậc này nhân tộc đỉnh tiêm tu giả. Tại nhà bọn hắn lại có thật nhiều tiểu tổ, phân loại, không phải trường hợp cá biệt. Đó là cái khái niệm gì? Mặc dù không phải loại kia trong huyết chiến lịch luyện đi ra đỉnh phong thiên tài phi thiên. Nhưng liền xem như loại này đắp lên thiên tài phi thiên. Vẫn như cũ là đủ để người cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng. Khỏi cần phải nói, liền lấy trước mắt 5 người này luận, nếu là tới không phải dừng 5 người. Chỉ cần đến bên trên mười mấy người, lấy đối phương không khinh địch, Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm không trốn đi là điều kiện tiên quyết mà nói. Tả Tiểu Đa hai người liền chưa hẳn dám nói tất thắng. Coi như thắng, chỉ sợ cũng muốn bỏ ra tương đương đại giới. Nếu là lại đến càng nhiều người đâu. Đừng quên, vương gia cũng không chỉ có tổ hành động còn có ám sát tổ. Chiến lực đồng dạng không thể khinh thường. Lực sát thương càng lớn đều hợp tình hợp lý. Tại toàn bộ đại lục huyết chiến nhật nguyệt quan, ức vạn nam nhi nhiệt huyết ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết thời điểm. Một cái gia tộc thế mà ẩn tàng hạ mạnh như vậy lực lượng. Vương gia, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Như thế ác lựu gia tộc, làm sao có thể tồn lưu đến nay? Ác lựu gia tộc, ngay cả bị thẩm vấn trong mắt người đều lộ ra vẻ trào phúng. Tả Tiểu Niệm than thở một tiếng. Vương gia có thể không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhíu mày lại. Cái này vương gia, có cái gì đại bối cảnh a? Tả Tiểu Niệm thở dài. Thẳng nhớ lại được từ cửu trọng thiên các trong kho tài liệu tương quan vương gia tư liệu. Càng là hồi ức càng cảm giác than thở. Thời gian dần trôi qua. Cảm thấy trải rộng phiền muộn. Ngơ ngẩn, đa đa, vương gia. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy gia tộc A, làm sao không dễ dàng. Vương gia, không phải bình thường gia tộc. Nếu như chúng ta lần này địch nhân, nhất định là vương gia. Vậy thì nhất định phải muốn bàn bạc kỹ hơn. Tả Tiểu Niệm đem đầy ngập hận ý đè xuống. Nói, ta hiện tại cũng hận không thể đem vương gia nhổ tận gốc. Nhưng là, việc này lại tuyệt đối không có khả năng lỗ mãng làm việc. Nhất định phải tính trước làm sau. Không thể xem thường. Tả Tiểu Đa không phục hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ dạng này người một nhà còn phải giữ lại? Không được. Tả Tiểu Niệm thở dài. Nói như vậy, liền xem như chư thế gia bên trong hiện tại xếp tại đệ nhất du gia xảy ra chuyện. Có Trích Tinh đế quân cùng Hữu Lộ thiên vương đè ép. Có lẽ còn có thể làm đến nên xử lý như thế nào? liền xử lý như thế nào? Có thể vương gia lại có một hạng ngay cả du gia đều không có đủ đặc chất. Cái gì đặc chất như thế không tầm thường, bởi vì vương gia trưởng bối. Năm đó chính là vì toàn bộ đại lục tương lai, oanh liệt hy sinh, Tả Tiểu Niệm thở thật dài. Chính là phần này công tích, khiến cho đến hậu nhân không cách nào không cảm niệm, không cách nào làm như không thấy. Có phần này công tích phía trước, muốn động đến vương gia, nói nghe thì dễ. Tả Tiểu Đa thần sắc trở nên ngưng trọng. Người nói là Vương Thiên Vương? Đúng, Tả Tiểu Niệm chậm rãi nói. Vương gia chính là tổ tiên đã từng đi ra thiên vương đặc thù thế gia. Nguyên bản vương gia bất quá là không có danh tiếng gì tam lưu gia tộc. Nhưng theo cô Hồng Thiên Vương Vương Phi Hồng quật khởi, vương gia địa vị tùy theo một đường kéo lên. Cô Hồng Thiên Vương Vương Phi Hồng chính là cùng Trích Tinh Đế Quân, Tuần Thiên Ngự tọa cùng một thời kỳ. Cơ hồ chung sánh vai đỉnh cao nhất cường giả. Ngự tọa đế quân thành tựu sự nghiệp to lớn. Sánh vai Hồng Thủy Đại Vu cùng Đạo Minh Lôi Đạo Nhân. Mà Vương Phi Hồng thì là năm đó tinh hồn đại lục thứ nhất thiên vương. Cũng là tinh hồn đại lục vị thứ nhất thiên vương. Vị tự gần như chỉ ở ngự tọa đại nhân cùng đế quân đại nhân phía dưới. Lúc trước vì nhân tình lệnh có thể có tinh hồn đại lục một phần. Ngự tọa đế quân cùng Đạo Minh Vu Minh triển khai rằng co. Hồng Thủy Đại Vu ở trước mặt nói thẳng. Coi như nhân tình lệnh cho tinh hồn đại lục một phần. Nhưng tinh hồn đại lục coi là thật có đầy đủ thực lực. Có thể bảo đảm nhân tình lệnh quy đầu quyền uy sao? Nếu không có, cho dù có nhân tình lệnh, cũng bất quá là rỗng tuếch. Ngụ ý chính là muốn tinh hồn nhân tộc hiện ra thực lực. Lấy thực lực đến xác minh tự thân giá trị. Chấn nhiếp vu đạo hai đại lục. Chỉ cần các ngươi dám đụng đến ta nhà thiên tài. Chúng ta sẽ lấy tuyệt đối năng lực triển khai trả thù. Cho dù mạnh như ngươi Hồng Thủy Đại Vu, Đạo Minh người thứ nhất Lôi Đạo Nhân, cũng không ngăn cản được. Dù sao, Hồng Thủy Đại Vu chỉ là trọng tài giả, nhưng là trọng tài chính là tại song phương đều có thực lực tình huống dưới. Mới có thể nói đến trọng tài. Nếu như một cái cự long cùng một con kiến náo mâu thuẫn, còn cần cái gì trọng tài a? Đạo Minh Vu Minh, rất nhiều thiên vương cấp bậc cao tầng đều không đồng ý tinh hồn đại lục có nhân tình lệnh bao trùm. Thế là ba bên một trận chiến, ngự tọa đại nhân chọn tới Hồng Thủy Đại Vu, đế quân xuất chiến Đạo Minh Lôi Đạo. Nhưng là, những người khác lại không có đủ khiêu chiến Đại Vu cùng mặt khác vài kiếm thực lực. Cho nên tại ngự tọa tranh thủ về sau, quyết định mở thiên vương chi chiến. 9 trận chiến, quyết định tinh hồn tiền đồ. Nhưng là ta tinh hồn đại lục xuất chiến. Chỉ có 3 người, ngự tọa đối với ở Hồng Thủy Đại Vu, vô lực phân thân, đế quân đối với Lôi Đạo, cũng là vô lực phân tâm hắn chú ý. Còn lại 7 trận chiến, chỉ có thể là Vương Thiên Vương một người tiếp tục chống đỡ. Là dịch, Vương Phi Hồng năm đó làm tinh hồn đại lục thứ nhất thiên vương. Ôm quyết tử chi tâm xuất chiến. Xuất chiến trước, nói với ngự tọa đế quân, trận chiến này, cần có hy sinh. Không lấy huyết tế thương thiên, làm sao có thể quá bình. Hai người các ngươi chính là kình thiên trụ, không cho sơ thất, như trận chiến này cần phải có đầy đủ phân lượng người chiến tử. Như vậy thì do ta cái này thứ nhất thuận vị tới làm. Nếu là chiến dịch này ta có cái vạn nhất, đằng sau ta vương gia, phải nhờ vào các huynh đệ coi chừng. Hôm nay canh ba, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.